Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy, chương 7, góc truyện audio.com. Và cứ thế một ngày mệt nhọc lại trôi qua đối với nó, nhưng đối với cô và nhỏ thì lại là một ngày hạnh phúc, còn về phần bọn hắn thì mỗi người một tâm trạng khó mà diễn tả được. Sáng hôm sau, anh Jin, anh Kin, anh Bin kìa. Tụi con gái hét toán lên khi nhìn thấy ba chiếc BMW màu trắng, vàng và xanh dương của bọn hắn tiến vào sân trường. Nhưng chưa thấy người đã nghe được một giọng nói lạnh lót của ai đó. Tránh, tránh ra, chạy đâu hả con mun thối chết tiệt. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là cô và nhỏ, hai người đang giật nhau chạy vòng quanh trường và đương nhiên học sinh đều trong bộ dạng ngớ ngẩn. Á, dầm, và rồi nhỏ tông dầm vào ai đó rồi cả hai cùng nằm dài dưới đất. Thằng điên não nhẳng nào dám ngáng đường bà đó hả? Nhỏ tức mình quá, đồ óc bò cô mới là người xâm hại tôi ấy. Và người bị nhỏ tôn không ai khác chính là hắn, đang chậm rãi bước ra khỏi xe thì bị ngay một ngôi sao chổi bắn trúng. Nói ai óc, nhỏ đang định nói gì nhì bị ngay nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng của hắn làm cho tê liệt trong một phút, và nhân cơ hội đó có người thừa thắng xông lên. Lần này để xem mày chạy đi đâu. Cô từ xa chạy như bay tới véo tai nhỏ xách lên. Ấy đâu, nhỏ nhăn mặt, xí dám cho ta leo cây này. Cho chết, cô véo mạnh tai nhỏ. Tao xin lỗi, thả tao ra. Nhỏ la toán lên. Này hai người làm cái trò mèo gì vậy? Hắn khoanh tay lạnh lùng nói. Không phận sự chưa có xen vào. Cô lườm hắn, đáng đời con heo chết tiệt. Kin xen vào, đau, nói gì hả thằng Kin chết tiệt. Nhỏ cố gắng vẫy vùng. Cả bọn đang chí chói nhau bỗng nhiên đều dừng hẳn lại và đều trong tình trạng chết lâm sàn. Và nguyên nhân không do ai khác chính là nó vừa đang đi rất chậm, từng ngọn gió khẽ làm mái tóc đen tung bay, đôi mắt tím lạnh lùng đang nhìn thẳng phía trước, tai đeo MP3, miệng thì đang say sưa cất lên những lời ca trong bài nào đó. Nếu có thể thì hãy ra đi, đừng cố nếu kéo làm chi, cứ bước tiếp và hãy quên đi buồn đau, dù cơn mưa kia vẫn rơi và rơi không bao giờ nhưng người vẫn phải bước tiếp và quên đi bao nỗi đau. Vì ngày mai sẽ không còn ai bên cạnh, những lời hát cao vút ngọt ngào đến ma mị khiến tất cả nhưng đứng hình nhìn nó, có người lại vì sức công phá bởi ngoại hình của nó đánh gục máu mũi chảy ra mà cũng không biết. 5 phút sau, Bin mũi mày đang chảy máu kìa. Kin thần thờ nói, mũi mày cũng đang chảy máu đó Kin. Bin nhơ ngác trả lời. Hả, rồi cả hai đồng thanh nhìn nhau rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hắn thì đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Cậu ấy đẹp trai cúa, nhỏ nhơ ngác thốt lên, hát hay nữa. Cô cũng thở ra rồi kéo nhỏ về lớp, còn riêng đám học sinh cả nam lẫn nữ thì la hét ầm ĩ đi tìm nó, nhưng cũng may là có tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, nếu không nó thê thảm rồi. Rain, cô nhẹ nhàng gọi nó. Chuyện gì Sun? Nó dịu dàng nhìn cô làm cô khẽ đỏ mặt. Không, cô lắc đầu quay đi, còn nó thì chỉ buồn nhìn cô và nhỏ. Còn ở một vị trí khác thì đồng loạt cũng có hai cặp mắt đang nhìn thẳng về phía nó. Reng, reng, reng, phụp, phụp, cái loa trường lại vang lên. Mời bạn Hàn Ngọc Thiên lớp 10A VIP lên phòng hiệu phó ngay lúc bây giờ. Tít, tít, cả lớp đồng loạt nhìn về phía nó với ánh mắt thương tiếc, còn nó chỉ khẽ khếch môi bỏ đi. Nhưng khổ nỗi đi đến đâu là học sinh hò reo đến đó. Chào, nó ngồi xuống cái ghế trước mặt ông hiệu phó già. Em là Hàn Ngọc Thiên. Hiệu phó ngước mặt lên và bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của nó. Phải, góc truyện audio.com. Nó dùng giọng nói lạnh đến thấu xương và đôi mắt lạnh lẽo trả lời làm ông thầy bất giác rùng mình. Em, ông thầy ứa mồ hôi lạnh lắp bắp trả lời. Là tôi làm muốn phạt à, ok. Nhưng đoán được ông thầy nói gì nên nó đã trả lời trước. Nếu em đã tự giác như thế thì tôi phạt em dọn dẹp sân sau của trường cho sạch sẽ nếu không. Ông thầy chưa nói hết câu nó đã hiến đi mất dạng. Còn tình hình ở lớp 10A VIP đang học môn hóa nâng cao tại phòng thí nghiệm. Nhỏ nhìn cô cười, Kim nhìn Bin cười và hắn khếch môi danh ma nhìn bà cô giáo trẻ. Let it go, cô khếch môi ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi rất nhanh lẳng lặng tiến tới bàn bà cô, khi bà không để ý bỏ một con chuột chết xuống bàn rồi lấy tờ giấy tủ lên, sau đó rất nhanh chóng quay về chỗ. Tiếp là Bin câu rất nhẹ nhàng chạy lên mục giảng đứng phía sau lưng bà cô, bà xoay ngang thì cậu xoay ngang, xoay dọc thì cậu xoay dọc, thực hiện nhiệm vụ biến tấu mái tóc của bà cô bằng một tít dung dịch gì đó rồi hè hè quay về chỗ. Hết Bin giờ tới lượt hắn xung phong lên xóa bảng, lợi dụng bà cô đang say mê nhìn mình hắn rủ bụi phấn lên mặt bà làm nó dính đầy cặp mắt kính. Em xin lỗi, hắn làm vẻ mặt hối lỗi rút nhanh cặp mắt kính ra lâu lâu chùi chùi rồi tiện tay vứt mạnh nó xuống đất làm kính vỡ tang tành. Em sơ ý cúa xin lỗi cô, hắn làm mặt cún con, không sao thôi em về chỗ đi. Bà cô cười rộng đến man tai nói, mắt thì chả thấy đâu và đương nhiên là cũng không thấy được nụ cười giang xảo trên môi hắn bởi vì bà cô này cận rất nặng. Tiếp nữa là nhỏ và Kin, thưa cô em làm xong rồi. Nhỏ mang sản phẩm lên, vừa đi vừa lắc, đưa cô xem nào, bà cô cầm ống nghiệm lắc lắc trong khi đó. Kin nhanh như sóc chạy tiếp lên bàn giáo viên cúi gập người cho bà cô không thấy rồi móc trong túi ra chai keo chít đôi giày cao gót của bà cô với nền gỗ rồi lặng lẽ về chỗ còn phía bà cô lắc thêm vài cái nữa thì. Ôm, cái ống nghiệm nổ tung mặt bà cô đen hoăn, mái tóc cũng tự nhiên biến dạng thành cái bờm sư tử. Ha ha ha, ha ha, cả lớp cười bò cười lăn ra. Chết, chắc em cho nhầm chất gì vào rồi. Nhỏ cố gắng nín cười mặt tỏ vẻ hối lỗi, cả lớp lại tiếp tục cười phá lên. Trời ơi, bà cô la toán lên sắp xếp lại sách vở thì lại thấy con chuột từ trong sách rơi ra. À, bà cô như khóc thét toàn bỏ chạy nhưng giày đã bị dính chặt với sàn nên phải mất thêm một khoảng thời gian để bà có thể chạy ra khỏi lớp nhưng thật không may vừa ra tới cửa bà lại bị vướng vào một sợi dây thừng mà cô và Bin đã chuẩn bị sẵn. Kết quả bà cô nằm dưới đất chân lên trời đầu xuống đất ló nguyên cái quần chíp hồng làm cả lớp lại cười phá lên. 15 phút sau, mời năm em, Hạ Huỳnh An, Cao Kiều Minh Nguyệt, Hoàng Nhật Thiên Phong, Vương Hải Gia Kỳ, Trần Bảo Anh Quân, lên phòng hiệu phó, 5 người họ thản nhiên bước lên phòng hiệu phó. Chào, cô khách môi, khỏi cần nói chúng tôi biết rồi. Bin chăn vào, phạt gì nói đi, nhỏ thêm lời, nhanh mệt cúa, Kin nhăn mặt, bọn họ không để cho ông thầy nói gì đã nhảy vào. Dọn sân sau, ông thầy chưa nói hết câu một lần nữa đã không thấy người đâu. Lần sau cứ thế mà hợp tác nha. Cô cười rồi cả bọn bước nhanh ra sân sau. Không tồi nhỉ, Kin lên tiếng nhìn xung quanh. Ừ, mà ai kia? Bin lên tiếng, một con khỉ chưa tiến hóa. Hắn nói làm cả bọn cười phá lên mà không để ý đế con khỉ trên cây. Khỉ, ai, nó từ trên cây nhảy xuống làm cả bọn rực thót tim. Rain, Dirty trừ hắn, bắt đầu công việc được chưa? Đợi lâu cúa, góc chuyện audio.com. Nó lạnh lùng nói còn cả bọn thì ngu ngơ phải mất rất lâu mới hiểu nó nói gì. Thế rồi 6 người lại bắt tay nhau cải tạo sân sau trường trong vòng 30 phút đã có một tác phẩm hoàn hảo rồi ai về nhà nấy. Khách chương.